Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 77, Cự Long cũng sẽ dùng kênh nói chuyện phiếm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, tổng cộng có 9 cấp. Tân thủ thôn là độc lập cấp không? Mỗi thế giới chủng tộc đều sẽ có một tân thủ thôn. Ở tân thủ thôn, đẳng cấp giới hạn là 10. Sau đó, mở khóa thế giới thứ nhất. Thế giới cấp thứ nhất thời gian hủy diệt là 21 ngày. Đẳng cấp giới hạn là 21. Thế giới cấp thứ hai thời gian hủy diệt là 60 ngày. Đẳng cấp giới hạn là 30. Thế giới cấp thứ ba thời gian hủy diệt là 180 ngày. Đẳng cấp giới hạn là 40. Cứ thế mà suy ra, thời gian mỗi một cấp thế giới hủy diệt đều là gấp 3 cấp trước. Căn cứ lực trưởng thành của mỗi chủng tộc, thực lực trời sinh cùng với số lượng mạnh yếu của tộc quần bị ngẫu nhiên đưa vào thế giới cấp 6 đổ lại. Tuy nhiên chủng tộc bậc trung trở lên mới có khả năng được đưa vào thế giới cấp 2 trở lên. Chủng tộc cấp thấp chỉ có thể leo lên chậm rãi từ cấp 1. Chủng tộc càng mạnh, sau khi rời đi tân thủ thôn, xác suất được đưa vào thế giới cao cấp càng lớn. Đương nhiên, cũng chỉ là xác suất. Long tộc mặc dù là một trong chủng tộc cao cấp, nhưng vẫn là lưu tại thế giới cấp 1. Đối với nhân loại phổ thông mà nói, chuyện này đơn giản bắt đầu là ác mộng. Người ta ở thế giới cấp 1, đối mặt đều là chủng tộc hạ đẳng như địa tinh, ải nhân, goblin, nhưng nhân loại đối mặt một cái chủng tộc hạ đẳng cũng không có. Thế giới cấp 1, số lượng nhiều như hằng hà sa, theo tầng cấp tăng trưởng, số lượng thế giới cũng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng, toàn bộ chủng tộc đều sẽ tụ tập ở tầng thứ 9. Tiến hành trận chiến cuối cùng, chỉ có 3 chủng tộc sống sót cuối cùng. Đồng thời, vương giả chủng tộc đó cũng sẽ thành tựu một trong 3 thần vị. Tương truyền, 3 chủng tộc cuối cùng sẽ còn có một hồi chiến đấu cuối cùng. Sống sót sẽ trở thành chủng tộc vĩnh hằng duy nhất ở vũ trụ vô cùng vô tận. Đương nhiên, Lục Thương cũng không tận mắt chứng kiến. Khoảng cách đạt được cấp 20, còn kém 4 cấp. Lục Thương nhìn thanh kinh nghiệm của mình, lên tới cấp 20, đại khái cần 25 triệu kinh nghiệm A. Sau đó, Lục Thương mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra nhìn một chút. No 1, Hằng La đẳng cấp 16, No 2, Túy Nguyệt Phi Hoa đẳng cấp 8, No 3, Hàn Đông Nguyệt đẳng cấp 8. Đẳng cấp của một mình Lục Thương đã là gấp 2 lần người xếp thứ 2. Đẳng cấp gấp đôi cũng không phải là gấp 2 kinh nghiệm có thể bù đắp. Kinh nghiệm của hai người hơn kém ít nhất gấp 6 lần. Nói chung, trước lên tới đẳng cấp giới hạn A, thế giới cấp 1, đã không có quá nhiều lo lắng. Chờ đến ác ma tộc cùng tinh linh tộc đi tới thế giới này, trực tiếp khiến cho lựa chọn thần phục hoặc tử vong là được. Thời gian sẽ không dây dưa lâu lắm. Bình nguyên siêu, Lục Thương lần nữa tới bình nguyên này. Quần long sống ở phía trên mảnh bình nguyên này, toàn bộ long tộc để lộ ra bầu không khí tiêu điều. Nhìn thấy Lục Thương đến, bầy rồng cả người mơ hồ run rẩy. Trận chiến ấy, hình ảnh vài chục phút trước Lục Thương đuổi giết Long Hoàng, cung nghênh nhân hoàng đại nhân, quần long gào thét. Toàn bộ bình nguyên ở đây đều vì nghênh đón Lục Thương đến. Đương nhiên, loại nghênh đón này có hơn phân nửa là sợ. Lục Thương đi tới trước mặt tộc trưởng bình nguyên siêu. Nguyên nhân Lục Thương tới nơi này thực ra không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì kinh nghiệm của nhiệm vụ long tộc khá nhiều hơn một chút. Vượt ải cung điện thanh đồng, long tộc, ác mộng, tả nhiệm vụ, bắc bộ bình nguyên siêu, xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ phẩm chất thanh đồng. Bên trong dường như có di lưu truyền thừa long tộc, thân là con cháu của long tộc, đi vào kiểm tra một chút. Mục tiêu nhiệm vụ, qua ải cung điện thanh đồng độ khó ác mộng, quét thưởng 3 triệu EXP, Trang bị Long Dực cấp Bạch Ngân, kim tệ x300, 3 triệu điểm kinh nghiệm sau, nhận, siêu tầm hỏa tinh linh, Long tộc, ác mộng, miêu tả nhiệm vụ, ở trong một gian phòng đặc thù trong cung điện Thanh Đồng. Dường như còn có một sinh vật nguyên tố bị nhốt, nếu như hắn được thả ra ngoài, sẽ trở thành tai họa khổng lồ. Mục tiêu nhiệm vụ, giết chết hỏa tinh linh trong phòng ẩn ở cung điện Thanh Đồng. Quét thưởng, 2 triệu EXP, trang bị Long Chảo cấp Bạch Ngân, kim tệ x200, nhiệm vụ nhánh, vừa hay tiện đường, nhận, chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ, siêu tầm hỏa tinh linh, Long tộc ác mộng, chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ, vượt ải cung điện Thanh Đồng, Long tộc ác mộng, nhiệm vụ Long tộc, độ khó tất nhiên cao hơn nhiều so với nhân tộc. Nhiệm vụ phổ thông của Long tộc ở trong tay nhân tộc đều là độ khó ác mộng. Dù sao trời sinh thực lực chủng tộc khác biệt thì bất đồng. Đồng thời, Long tộc muốn thăng cấp, cần điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn nhiều so với nhân tộc nhiều. Làm xong hai nhiệm vụ này, thêm gấp 3 kinh nghiệm là có 15 triệu kinh nghiệm, đủ cho ta lên tới cấp 18. Cung điện Thanh Đồng, tốc độ của Phong Long rất nhanh, hơn nữa lục thương bắp thêm, U Linh Chi Phong gia hộ, khoảng cách vài chục cây em, thoáng cái biến mất, một tòa cung điện cực lớn chất liệu Thanh Đồng phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước mặt lục thương. Tòa cung điện này to lớn, chọc trời, chỉ là cánh cửa đều cao chừng đầu người. Cung điện Thanh Đồng, phó bản Long tộc, tiến vào cần quyền hạn Long tộc hoặc cao hơn, đẳng cấp yêu cầu 15, mời chọn độ khó ác mộng. Sau đó, trước mắt lục thương hơi tối xuống, địa ngục sơn lĩnh, đây là tiến công lần thứ tư, thói quen của boss đều đã thăm dò, lần này tiến công có ít nhất 90, chắc chắn, ha ha, nói không chừng chúng ta có thể hoàn thành tiến công trước ở ác ma vương. Một độc giác ác ma cười nói, căn cứ theo bọn họ trao đổi thông tin, tiến độ của ác ma vương bên kia thậm chí còn không nhanh bằng bọn họ bên này. Lúc này mọi người cùng nhau tiến lên, hạ lục dực đại thiên sứ này, chú ý tránh né, thánh quang vũ của nàng là tốt rồi, từng ác ma triển khai cánh như cánh rơi. Bọn họ đối với một lần tiến công này là tình thế bắt buộc. Long tộc sau khi bị lục thương thu phục, đồng thời cũng được đưa vào mạng xã hội của nhân tộc. Nhân tộc cũng mở ra một kênh độc lập tên là tần số nhân loại. Mà trên tần số thế giới, cũng có long tộc xuất hiện. Tần số thế giới chia làm vô số khu, mỗi khu chứa tối đa 1 vạn người chơi. Nếu không, mấy chục tỷ nhân loại ở trong cùng một khung chat, căn bản là không đọc kịp. Lúc này, khu thứ 18, 134, hỗn huyết phong long, Yonai, đây là thế giới ý thức của loài người sao, tinh khiết huyết viêm long. Xích cuồng, nhân loại trở nên mạnh như vậy từ lúc nào hả? Sau khi hai đầu cự long này lên tiếng, khu 18, 134 đột nhiên tĩnh lặng. Thuần huyết viêm long kia, chính là long tộc thời kỳ đầu tiến nhập lãnh nguyệt thế giới. Một trong tứ đại thuần huyết cự long cùng vây công lục thương. Trong nháy mắt, đầu óc các người chơi đơ như con cơ. Sau đó, một dòng chat yếu ớt hiện ra. Quang cách, chơi, cự long cũng sẽ dùng kênh nói chuyện phiếm sao. Cách chương.